Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 411, hậu trường cường hãn, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cái Đỗ Phong này danh khả cũng chỉ là gặp qua một hai lần, cũng không biết là chính cô người này thân phận công nhân nho nhỏ có thể để cho ông nhiệt tình như vậy. Đối phương nhiệt tình cô cũng chỉ lễ phép trở về cười. Đỗ đạo diễn hảo, nghe nói cô gần nhất không thoải mái, hiện tại tốt sao? Đỗ Phong nhìn cô thân thiết hỏi han. Bộ dáng nhiệt tình kia, ngay cả Tiếu Tương đều có điểm chịu không nổi, lập tức buông tay Danh Khả ra trốn tránh đi. Danh Khả mặc dù oán cô ấy không nghĩa khí tránh ra chính mình, nhưng vẫn lại là lễ phép đáp lại Đỗ Phong vài câu, mới nhìn đám người tụ cùng một chỗ, hỏi. Hôm nay tổ kịch có phải đến đây đại nhân vật nào hay không? Danh Khả tiểu thư còn không biết sao, Nam Cung tiên sinh đến đây, Đỗ Phong lập tức nói. Danh Khả và Tiếu Tương đứng ở chỗ không xa nhìn nhau một cái, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, cư nhiên đụng tới Nam Cung Liệt tới đây rồi. Tạm biệt Đỗ Phong, Danh Khả cùng Tiếu Tương lập tức đi tới, mọi người vây quanh ở bên này chỉ là vì xem Nam Cung Liệt nhưng cực kỳ rõ ràng Nam Cung Liệt đã có chút không quá bình tĩnh. Dương Nghi cũng bắt đầu cùng đạo diễn câu thông, để cho ông đem những thứ tiểu nữ sinh này xua tan, còn như vậy tiếp xuống, Nam Cung Liệt phải rời khỏi rồi. Đổi lại cái tổ kịch khác tuyệt đối không phát sinh loại chuyện này, nhiều lắm chỉ dám xa xa nhìn. Nhưng con người mới tổ kịch bọn họ quá nhiều, rất nhiều đều là trải qua hoạt động tuyển tú tuyển chọn vào, có ai từng có cơ hội có thể gần gũi cùng cái minh tinh điện ảnh quốc tế này tiếp xúc như vậy. Một chút nữ hài tử thậm chí thấy hai mắt phát quang, thiếu chút nữa muốn bởi vì khó thở mà té xỉu. Gần gũi xem Nam Cung Liệt không nghĩ tới so với truyền hình anh vẫn còn xuất khí mê người chân thật như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn họ không đến xem mới thật là không bình thường. Chờ Danh Khả cùng Tiếu Tương đến gần, đạo diễn Dương Mộ Nho đã bắt đầu réo người đem những thư nữ hài tử này xua tan. Nhìn thấy Danh Khả, Dương Mộ Nho hơi hơi sừng sốt mặc dù thái độ không nhiệt tình bằng Đỗ Phong như vậy, nhưng cũng là tao nhã hữu lễ. Danh Khả tiểu thư cũng tới đây sao? Thân thể không có gì đáng ngại đi. Danh Khả lắc lắc đầu, Dương đạo diễn trong truyền thuyết này hàng năm đều đã lấy thưởng cư nhiên sẽ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp nói chuyện với cô, điều này làm cho cô giật mình không ít, sững sờ về phía ông chào hỏi cô mới hướng Nam Cung Liệt đi đến. Dọc theo đường đi vẫn có vài phần bất an như cũ, lấy Dương đạo diễn cự thường quốc tế chủ động nói chuyện với cô có phải lại vẫn không có tỉnh ngủ hay không, còn ở trong mộng. Nam Cung Liệt đứng lên, nhìn cô. Thân thể tốt sao, cư nhiên liền ngay cả Nam Cung Liệt đều đã đối với cô có lễ phép như thế, Danh Khả thật sự có phần thụ sủng nhược kinh, sừng sốt một hồi lâu mới đáp lại nói. Ta kỳ thật là tới đây muốn hỏi thương thế của ngươi có tốt hay không? Cô lại không bị thương, ngày đó người bị thương rõ ràng là anh, cái này làm sao là anh trái lại hỏi thân thể của chính mình rồi hả? Là tớ nói với bọn họ thân thể cậu không tốt, xin nghỉ dài hạn. Tiếu Tương liếc mắt một cái liền nhìn thấu nghi hoặc của cô, lặng lẽ cùng cô giải thích nói. Danh Khả gật gật đầu, này cũng khó trách cô thời gian dài như vậy không đến, dù sao cũng phải có viện cớ xin phép cho cô. Góc truyện audio.com, trách không được tất cả mọi người hỏi cô thân thể thế nào. Chẳng qua khi nào thì cô thành người nổi danh như vậy, liền ngay cả Đỗ Đạo cùng Dương Đạo đều đã tự mình cùng cô hỏi thăm sức khỏe. Về phần Nam Cung Liệt đại khái là vì ngày đó cô cứu Nha Nha cho nên thái độ anh đối với cô cũng được rồi. Nha Nha như thế nào? Còn đang tại Đông Lăng sao? Cô hỏi, trở về Tây Lăng rồi. Nam Cung Liệt nhìn cô một cái, để cho cô ngồi xuống trên cái ghế gần đó, tiếp nhận nước ấm Dương Nghi đưa qua uống vào hai miệng mới đem ấm nước chuyển trả cho cô ấy. Nghiêng đầu nhìn Danh Khả anh trịnh trọng mà nói. Cảm ơn ngươi ngày đó cứu Nha Nha, nhà Nam Cung chúng ta tất cả mọi người cảm kích ngươi, về sau có cái gì khó khăn cứ việc tới tìm ta sẽ cố gắng hỗ trợ. Danh Khả lắc lắc đầu cười nói, là nhấp tay chi lao, huống chi Nha Nha là bằng hữu của ta, đừng nói nghiêm trọng như vậy, biến thành giống như ta cứu cô là vì muốn cái gì thù lao. Không có ý thứ này, Nam Cung Liệt vội vàng phủ nhận, đổi lại quá khứ muốn anh lấy thái độ tốt như vậy đối với chính mình, chỉ sợ ngay cả nằm mơ đều khó có khả năng, nhưng hôm nay thái độ anh thật sự tốt vô cùng. Người khác nhìn thấy bọn họ ngồi cùng một chỗ, nhìn thân cận như vậy, trong lòng đều đã cân nhắc đại khái là vì thế lực nam nhân sau lưng Danh Khả kia thật sự quá lớn, liền ngay cả Nam Cung tiên sinh cũng nguyện ý cùng cô ngồi gần như thế. Kỳ thật cũng khó trách Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế quốc hậu trường bưu hãn như vậy, có ai không muốn cùng cô nhiều thân cận. Một chút nữ hài tử trong lòng lại đố kỵ, kỳ thật các cô cũng bộ dáng không tệ, không biết là chính mình liền không như Danh Khả, như thế nào cô có thể bấu víu Bắc Minh tiên sinh, mà các cô những người này phải ở chỗ này từng bước một từ từ bò lên trên. quả thật là đồng nghiệp bất đồng mệnh, đại khái cũng chỉ là bởi vì thủ đoạn các cô câu dẫn nam nhân không bằng Danh Khả thôi. Về phần chuyện tình Danh Khả cùng với Bắc Minh Dạ vì cái gì sẽ truyền khắp tất cả tổ kịch, đó là bởi vì ngày đó Tuyển Tú tất cả mọi người biết Danh Khả tại trên hội trường bị cướp bắt cóc, Bắc Minh Dạ cùng nhị thiếu gia Mộ Thị đều đã đuổi theo. Ngày hôm sau Bắc Minh tiên sinh liền ôm một bé gái từ cao ốc bị cảnh sát khống chế nghe nói có bom hẹn giờ kia ra ngoài, xem qua đoạn tin tức kia có ai chẳng biết bé gái kia chính là Danh Khả. Rõ ràng đã làm tiểu tình nhân người ta trong ngày thường lại vẫn thần bí như vậy, nữ nhân này thật sự là dối trá. Nghe nói bọn họ rất sớm trước đã ở cùng nhau rồi. Một bé gái trong đó thấp giọng nói, ngươi cũng nghe nói sao, cái nữ hài kia để sát vào cô ta cũng nhỏ giọng nói. Ta nghe bọn họ nói, lần đầu tiên bọn họ chụp ngoại cảnh, mọi người đi hát, Bắc Minh tiên sinh liền đối với bên ngoài tuyên bố cô là bạn gái của anh. Là bạn gái hay là tình nhân? Lại một bé gái hỏi, ai biết, phỏng chừng cũng là tình nhân thôi. Sơn Phong, mọi người nhỏ giọng nói lớn tiếng cười, dù sao mỹ nữ xem mỹ nữ, trong lòng luôn luôn nhiều mấy phần khinh thường. Danh Khả cũng không thèm để ý những thứ này, không phải không chú ý tới những nữ hài tử đó bên trong tổ kịch ánh mắt nhìn chính mình đều là lạ, nhưng cô rất rõ ràng đại khái cũng là bởi vì Bắc Minh Dạ. Liền ngay cả Dương Đạo cùng Đỗ Đạo đều đã đối với cô coi trọng như vậy, trừ bỏ cô có cái hậu trường cứng rắn, chỉ sợ không có lý do khác để dài. Góc truyện audio.com thích, người tổ kịch trên cơ bản đều đã đến đông đủ, Dương Mộ Nho làm cho bọn họ chuẩn bị tốt một tổ người đi cái cảnh Sơn Phong kia trước. Nam Cung Liệt đều đã đến đây, tự nhiên muốn trước quay cảnh của anh, canh ranh quay xong cảnh hôm nay rời khỏi mới đến phiên cái tiểu diễn viên khác. Mọi người cũng không có nửa điểm oán niệm, người mới mặc dù kỹ thuật diễn không làm sao tốt nhưng có một chút là lão diễn viên như thế nào đều đã so ra kém, kia chính là bọn họ khiêm tốn. Bởi vì là người mới, tất cả mọi người không có danh khí gì, cho nên tại thời điểm đối với Nam Cung Liệt cái siêu sao quốc tế này ai cũng không dám có nửa điểm ngạo mạn, đương nhiên cũng không có người có nửa điểm oán hận. Đây là lần đầu tiên Danh Khả tận mắt thấy hiện trường quay chụp từ hóa trang đến mặc quần áo, lại đến hiện trường tất cả đạo cụ bố cục toàn bộ đối với cô mà nói đều là tươi mới như thế. Khi thấy Nam Cung Liệt hóa trang tốt cầm bội kiếm đi đến cạnh ngựa toàn thân xuất khí kia làm cho người ta hoa mắt, để cho cô thiếu chút nữa liền nhịn không được kinh hô lên. Cách chương.